Ly hôn rồi bắt đầu yêu. Chương 55, coi thường tôi à, vậy thử xem ai hơn ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảm xúc của Kiều An chưa ổn định, Phương Minh Trung lại khôn ngoan tự cứu bản thân mình. Tôi chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ trong tôi thôi. Em cũng không cần trả lời ngay bây giờ. Vài phút qua đi, Phương Minh Trung lại như biến thành một người khác. Tôi đang là bệnh nhân đấy, không phải em tới đây để chăm sóc bệnh nhân à, đưa tôi về phòng đi, tôi lạnh rồi. Nói xong anh còn không quên nở một nụ cười gian xảo rồi mới đứng lên đi. Kiều An, nhìn Phương Minh Trung như vậy, Kiều An chỉ đành thở dài một hơi đứng dậy theo. Đúng là hết nói nổi với anh ta mà, tính khí dở hơi như vậy mà cô cũng có thể ở cạnh được đến tận 2 năm. Trong ánh đèn vàng nhạt, cô gái vẫn ủ rũ, lặng lẽ bước đi. Nếu đây không phải quê hương của cô, nếu không phải ở đây anh không quen biết ai thì cho dù anh có bệnh nặng hơn đi nữa thì cô cũng chẳng thèm để tâm đến anh làm gì. Đi được một đoạn, Phương Minh Trung không chịu nổi bầu không khí lạnh lẽo này đành lần nữa lên tiếng trước. Kiều An, tôi mời em ăn kem. Ăn kem, Kiều An đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên. Phương Minh Trung sợ cô hiểu lầm anh đang giỡn với cô liền vội vàng giải thích. Mỗi khi tâm trạng không vui tôi rất thích ăn kem, đặc biệt trời càng lạnh ăn kem càng ngon. Em không biết cái cảm giác lạnh tê người đến phát run bần bật nó hấp dẫn thế nào đâu. Mỗi lời Phương Minh Trung nói ra đều làm Kiều An kinh ngạc, cô tưởng chỉ có cô mới có sở thích kỳ dị như vậy, không ngờ anh cũng thích ăn kem trời lạnh giống cô. Lần đầu tiên cô biết giữa bọn họ có một điểm tương đồng. Mặc dù không trả lời có đồng ý hay không nhưng Kiều An vẫn theo hướng căng tin bệnh viện bước tới. Thấy cô không nói gì, Phương Minh Trung cũng không dám hỏi, anh chỉ đành gọi cho cô một vị kem giống của anh vì anh thấy đó là vị ngon nhất. Vừa nhìn ly kem trên bàn, tâm hồn ăn uống của Kiều An liền trỗi dậy, như quên hết phiền não lúc nãy, cô gái ngồi ăn kem một cách ngon lành, thi thoảng khóe môi lại cong lên một nụ cười theo sự tấu hài của Phương Minh Trung. Chẳng biết bọn họ đã ăn bao nhiêu kem tới khi hai bờ vai rung lên từng nhịp, hai bóng người mới rời khỏi căng tin. Về tới phòng bệnh đã là hơn 9 giờ đêm, những người cùng phòng đều đã ngủ, điện trong phòng cũng chỉ còn mờ mờ. Kiều An và Phương Minh Trung rón rén bước chân và giữ im lặng nhất có thể để không làm ảnh hưởng tới mọi người. Giọng Phương Minh Trung khe khẽ, em ngủ đi, tôi trông cho em ngủ. Một câu này làm Kiều An suýt bật cười thành tiếng, cô mà cần anh phải trông cho ngủ sao? Nhưng nhìn lại hiện thực, Kiều An lại tắt ngấm nụ cười còn chưa kịp nở. Bệnh viện vùng nông thôn không có cơ sở vật chất khang trang như thành phố. Đây cũng là một phòng bệnh tập trung thông thường, họ chỉ trang bị giường cho bệnh nhân, còn người nhà thì chiếc giường của bệnh nhân cũng nhỏ xíu. Tình huống này làm cho Kiều An giờ khóc giờ cười, cô vội ấp úng đáp lời Phương Minh Trung. Không, không cần đâu, anh ngủ đi, có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Phương Minh Trung còn chưa kịp nói gì, Kiều An lại tiếp tục. Anh cứ nghỉ cho khỏe đi, cho tôi mượn điện thoại chơi game được rồi, mai về tôi ngủ bù. Lúc này Phương Minh Trung mới hiểu lý do cô muốn mượn điện thoại. Kéo tay Kiều An đi ra hàng ghế chờ ngoài hành lang, Phương Minh Trung mới nói. Muốn chơi game sao, tôi chơi cùng em, chúng ta ra đây để không phiền mọi người ngủ. Kiều An nhìn Phương Minh Trung bằng cái nhìn nghi ngờ rồi lại tặng cho anh một cái bĩu môi khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cũng biết chơi game sao, không phải anh chỉ biết hợp đồng với tài liệu thôi à, Phương Minh Trung. Coi thường tôi à, vậy thử xem ai hơn ai. Giọng nói của Phương Minh Trung hùng hồn tràn đầy khí thế như thể anh là một game thủ thực thụ thế, nhưng ba trận game qua đi, Phương Minh Trung đều bị đánh bại. Anh lại được mở mang tầm mắt nhưng vẫn có phần không phục. Sao có thể chịu thua một cô gái chứ? Thêm hai trận nữa, người thua vẫn là Phương Minh Trung. Giọng nói người đàn ông có chút tò mò. Sao trước kia tôi không biết em biết chơi mấy thứ này nhỉ? Sao anh có thể biết chứ, anh chán ghét cô còn không hết thì sao biết cái gì về cô được? Kiều An, còn nhiều cái anh không biết lắm, miệng nói nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. 1 giờ sáng, Phương Minh Trung muốn năn nỉ Kiều An chơi thêm một trận nhưng lại bị từ chối. Anh có biết chơi đâu, đồ con gà, về tập luyện thêm đi rồi tôi chơi với anh. Kiều An lại tiếp tục trận chiến trong game một cách hết mình, còn Phương Minh Trung lại nhàm chán ngồi đếm từng cơn gió bay qua. Vài phút sau, trên mặt Kiều An tỏ vẻ hụt hẫng thì trên môi Phương Minh Trung lại nở một nụ cười mãn nguyện. Cách chương.